Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, Sở Hà. Đám người đều nhìn ra được, song phương tràn ngập mùi thuốc súng, nếu như không phải thành quy hạn chế, sớm đã là một trận xung đột đẫm máu, Nguyệt Trung Thu cũng có vẻ rất lạnh nhạt, phảng phất tất cả không có quan hệ gì với hắn. Nhìn xem lão cửu cái kia giận đùng đùng bóng lưng. Tiểu cửu, có thời gian uống trà. Nguyệt Trung Thu, thân thiết, vẫy vẫy tay. Chính bước nhanh mà rời đi, lão cửu nhịn không được một cái lảo đảo. Kém chút ngã quỵ, lần nữa hung tợn quay đầu nhìn thoáng qua. Giống như bay rời đi. Rất nhiều người vây xem cũng nhịn không được lén cười lên. Ám đạo, cái này thành quy thực sự là kỳ hoa. Có thể làm người ta tức chết. Đám người có thể khẳng định, nếu không có mặt khác mấy thương lang, chỉ bằng lão cửu tính tình, sớm đã bị Nguyệt Trung Thu đùa chơi chết. Mấy người khác gặp Nguyệt Trung Thu như thế, con người đều là phát lạnh, lại cũng không thể tránh được. Chặn đánh đánh chết Nguyệt Trung Thu, trừ phi lão đại và lão nhị một người trong đó xuất thủ. Như thế tất nhiên xúc phạm thành quy. Đến lúc đó đổi một lần vạch một cái không đến. Nguyệt huynh quả thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cửu thương lang lão nhị đột nhiên phun ra một câu nói như vậy, thần tình lạnh nhạt, vuốt vuốt chén rượu trong tay. Nơi nào có chín vị huynh đệ tình thâm. Nguyệt Trung Thu rất tự nhiên cùng vương được tòa đến một bàn. Nhìn nhau cười một tiếng, nhàn nhạt đáp lại nói. Không biết Nguyệt huynh hảo bằng hữu bây giờ đều ở đâu. Thật muốn kiến thức một phen. Cửu thương lang lão đại nhàn nhạt mở miệng. Một cỗ sát khí kinh người giống như là lợi nhận đồng dạng. Cắt hư không oanh minh không ngừng. Yên tâm, ta một người là đủ. Nguyệt Trung Thu nhìn thẳng đối phương. Có đúng không? Cửu thương lang lão đại cười lạnh một tiếng. Không nói thêm gì. Những người khác là giữ yên lặng. Thần sắc không đồng nhất, theo Nguyệt Trung Thu cùng cửu thương lang đối thoại kết thúc. Toàn bộ đình nghỉ mát giống như là bày ra một tầng sương lạnh. Yên tĩnh im ắng, ngươi gặp qua những người khác không có. Nguyệt Trung Thu hướng vương được truyền âm hỏi. Không có, ta tu luyện thời điểm xảy ra vấn đề, mới sớm một bước xuất quan. Bất quá, ta thật muốn gặp một cái khác người quen. Vương được nhìn qua đình nghỉ mát bên ngoài, thần sắc lạnh nhạt, truyền âm nói, a, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, hắn nói những người khác vương được tự nhiên biết rõ là có ý gì. Nhưng hắn nói gặp qua cái khác người quen, nhưng hắn khó có thể lý giải được. Đã từng, ta trong lúc mơ hồ thấy được một cái kiếm sắt hoành không? Một kiếm ra. Chảm mất một cái niết bàn đệ lục biến cường giả thanh niên. Mặc dù không có trông thấy kiếm sắt chủ nhân, thế nhưng thanh kiếm ta nhưng có chút ấn tượng. Nghe được vương được, hạng tự nhiên chấn động trong lòng. Thiếu chút nữa thì muốn ức chế không nổi bản thân tâm tình. Người xác định sao? Nguyệt Trung Thu truyền âm hỏi. Tim đập rộn lên, nếu không phải là hắn cường lực khống chế tâm tình của mình. Chỉ sợ đã sớm bị mọi người thấy ra mánh khóe. Cụ thể ta cũng không thể xác định. Nhưng khi đó ở Linh Mạch Đại Lục chúng ta 9 người xuất quan sau không lâu. Sở Hà cùng hắn thanh kiếm sắt kia lưu lại cho ta quá sâu ấn tượng. Hắn đúng lúc ấy hoàn toàn xứng đáng thế hệ thanh niên người thứ nhất. Ngay cả chúng ta 9 người đều ở trên người hắn cảm giác hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Vương được trầm. Giọng đáp lại, ngay sau đó lại nói, cho nên, ta tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm, nhưng người cũng biết người đều có tương tự, huống chi là một cái kiếm sát, lúc ấy, ta cũng rất muốn tìm đến hắn, đáng tiếc cũng không có tìm được. Tốt, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, hắn đương nhiên hy vọng chính là Sở Hà, từ biệt mấy năm, nghĩ đến sắp khả năng gặp lại. Hắn kích động dị thường, tình huống có thể có chút không tốt lắm. Ta cuối cùng nghe nói, cái kia kiếm sát chủ nhân bởi vì một ít chuyện tình đắc tội cổ đại thiên tài. Vô cùng phiền phức, từng mấy lần đại chiến. Bỗng nhiên, Vương Được dường như nhớ ra cái gì đó. Truyền âm nói, bành, liền ở Vương Được tiếng nói rơi xuống nháy mắt. Nguyệt Trung Thu trong tay thanh đồng liền bị trong nháy mắt nổ nát vụn. Kinh hãi đám người nhảy một cái. Cửu Thương Lang bên trong có mấy người thậm chí lấy ra binh khí. Cho rằng Nguyệt Trung Thu muốn ở chỗ này động thủ. Nguyệt huynh, cớ gì như thế? Rất nhiều người kinh dị. Thiên Hành Sơn chủ cái thứ nhất mở miệng hỏi thăm. Không có gì, nhớ tới một chút chuyện cũ. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, cực lực trấn định tâm tình của mình. Chuyện này đối với hắn xúc động rất lớn. Cổ đại thiên tài khủng bố cỡ nào hắn đã từng được chứng kiến. Nếu quả như thật bị cổ đại thiên tài để mắt tới, nhất định vô cùng phiền phức. Nghĩ đến Sở Hà cùng Liệt Thiên có khả năng bị người đuổi giết, hắn hận không thể dẫn theo Tử Kim Long Thương giết trở về. Đáng tiếc, trong thành có quy củ, một khi vào thành, không thể dễ dàng rời đi. Nếu là có thể trở về, chắc hẳn ngoài thành hàng ngày đều có người nhất quyết sinh tử. Oanh, đột nhiên, một đạo hừng hực kim sắc quang mang xông lên trời. Trục Nguyệt, Nguyệt Trung Thu giật mình. Loại này chấn động hắn nhận ra là Trục Nguyệt độc giác kim sắc xạ tuyến phát ra. Xảy ra chuyện gì? Làm sao có người ở trong thành chiến đấu sao? Thật đúng là không sợ chết. Lập tức, nơi này lăn lộn loạn cả lên. Tất cả mọi người hướng về cái hướng kia vọt tới. Ta trở về nhìn xem, khả năng đã xảy ra chuyện. Ngươi cẩn thận. Nguyệt Trung Thu cho Vương Được để lại một câu nói, lập tức hóa thành một đạo kinh người cầu vồng xông về cái hướng kia. Ở hắn rời đi thời điểm, đột nhiên quay đầu trong nháy mắt, nhìn thấy đình nghỉ mát bên trong có người kinh ngạc, có người chấn động, có người giống như hắn, hướng về cái hướng kia chạy đi. Thiên Hành Sơn chủ rất bình tĩnh, Cửu Thương Lang cũng rất bình tĩnh, hắn nội tâm phẫn nộ. Trước có Sở Hà cùng Liệt Thiên tin tức, lại có bọn họ bị cổ đại thiên tài để mắt tới tin tức. Bây giờ, Trục Nguyệt hiển nhiên sẽ cùng người đại chiến. Rất nhanh, hắn người thứ nhất xông tới hành quán. Toàn bộ hành quán sụp đổ, mấy vị hộ đạo giả trong phế tích, người bọn họ lấy áo giáp, thần sắc lạnh lùng. Trục Nguyệt, hắn hô to một tiếng, nhịp tim kịch liệt. Cả người đều đang khẽ run, thông qua phế tích đó có thể thấy được, nơi này chiến đấu phi thường kịch liệt. Hắn phi thường lo lắng Trục Nguyệt tình huống, còn sống, có người chủ mưu ám sát. Chúng ta trước tiên đuổi tới, nhưng đối phương đã sớm chuẩn bị, đã bay đi. Một vị trong đó hộ đạo giả lạnh lùng mở miệng, thanh âm có chút khàn giọng, nghe không ra bất kỳ tình cảm. Nghe tới khi còn sống, Nguyệt Trung Thu trong lòng tảng đá lớn trong nháy mắt kết thúc. Nhưng, khi hắn trong phế tích tìm tới Trục Nguyệt thời điểm, rất là nhịn không được chấn kinh, phẫn nộ, gào thét, đối phương kim quang lập lòe, bị huyết sắc che giấu, khỏe mạnh thân thể nằm ngang trong phế tích, hơi hơi co quắp, thế nào? Nguyệt Trung Thu bước nhanh đến phía trước. Tận lực ức chế tâm tình của mình, nghĩ, muốn mã ra, mệnh, có thể, không dễ dàng như vậy. Trục Nguyệt giống như là nghe được Nguyệt Trung Thu mà nói. Mí mắt mãnh lực giãy động hai lần, nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, sau đó có hay không lực nhắm lại con ngươi, thở không ra hơi nói. Nguyệt Trung Thu không nói thêm gì, lập tức điều động yêu hoàng tâm hồn bên trong lực lượng. Dẫn đạo trong tay tâm, lập tức thần lực mênh mông cùng yêu hoàng tâm hồn lực lượng giống như là liên tục không ngừng thần. Tuyền đồng dạng, chậm rãi tràn vào Trục Nguyệt thể nội. Xảy ra chuyện gì? Xem ra người xuất thủ thực lực cường hoành phi thường. Ý ở đoạt mệnh, lúc này, rất nhiều người đã chạy đến. Trong phế tích sợ hãi thán phục, lại có người không có xem thành quy. Bắt được nhất định phải nghiêm trị. dạng người này quá kinh khủng, rất có thể đối với những người khác xuất thủ. Có người giận dữ mắng mỏ, không sai, dạng này tính cái gì? Có thù oán gì minh đao minh thương, ám sát tính anh hùng gì? Cũng có người căm giận bất bình, trên người ngươi đồ tốt thực sự là không ít. Trục Nguyệt ở Yêu Hoàng Tâm Hồn cùng Chí Tôn lực trợ giúp phía dưới, trong nháy mắt khôi phục một chút thể lực, truyền âm nói, cái này thời gian còn có tâm tình nói nhảm. Là ai? Thấy rõ sao? Nguyệt Trung Thu thấy đối phương còn có thời gian nói đùa, tâm lực lần nữa buông lỏng không ít. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.